Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4, tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Người định hình tâm lý của tác giả Dực Tô Thế Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 4, tập cuối. Mai Tư Lễ bật đoạn ghi âm của buổi thôi miên mộng thất lên. Lý Vân Phong nghe xong cũng nhíu mày, sau đó nhìn vẻ mặt của Mai Tư Lễ cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu con đã biết cô ấy có vấn đề gì rồi, sao lại còn đến tìm thầy làm gì? Con muốn xác nhận lại. Trước giờ, chuyện mà Mai Tư Lễ đã biết, anh đều không cần mượn bất kỳ ai xác nhận lại. Nên lần này, Lý Vân Phong thật sự rất bất ngờ. Ông suy đoán. Xác nhận? Thằng nhóc này, thiếu tự tin như thế này từ bao giờ thế? Xem ra đây là người rất quan trọng, đúng không? Là bạn gái hả? Mai Tuân Lễ cầm ly trà lên, nhấp một ngụm trà, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là bạn gái thì đã tốt, bây giờ quan hệ giữa con và cô ấy, đại khái ngay cả là bạn bè cũng không phải. Ai làm bạn gái con thì đúng là xui xẻo. Lý Uông Căn, nói bậy bạ gì đấy? Đột nhiên giọng nói của Tuyên Dương vang lên ở cửa. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này, Mai Tuân Lễ suýt nữa không nhịn được mà phun hết trà ra ngoài. Bị vợ mình gọi tên mộ ra, Lý Vân Phong đỏ mặt. Làm gì đây? Tôi đã nói là không được nhắc đến tên mộ của tôi rồi cơ mà. Tuân Dương bưng đĩa trái cây vào phòng, đặt trước mặt Mai Tư Lễ. Ai bảo ông nói bậy nói bạ, đứa trẻ tốt như Tư Lễ lại bị ông nói thành như vậy. Tư Lễ, ăn trái cây đi cơ. Đúng là chỉ có cô thương con thôi. Lý Vân Phong dùng tăm đâm một miếng trái cây bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. Hay, đúng là đàn bà con gái, mấy đứa trẻ tuổi các con thường gọi là gì nhỉ? À, háo sắc. Mai Tư Lễ lại cảm thấy Lý Vân Phong nói câu này là đang tự khen mình đẹp trai. Tuyên Dương nhớ đến chuyện Mai Tư Lễ tặng bà sách, nên vỗ vỗ vai anh. Hai thầy trò cứ nói chuyện tiếp đi, tôi lên tầng đọc sách. Vâng. Sau khi Tuyên Dương rời đi, hai người lại tiếp tục nói về đề tài vừa rồi. Lý Vân Phong hỏi. Vậy con đã nói gì với cô bé ấy rồi? Mai Tư Lễ bình thản. Con chưa nói gì cả, con lừa cô ấy. Hừm, sao lại lừa? Mai Tư Lễ có tính toán của riêng mình. Con muốn tự mình điều tra cho rõ chuyện này. Trước khi điều tra ra, con sẽ không cho cô ấy biết. Nếu không thì sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy áp lực và đau khổ hơn mà thôi. Lý Vân Phong lắc đầu. Còn ấy, trước đây chẳng phải không bao giờ chịu dây vào mấy chuyện không liên quan đến mình sao? Thầy chưa gặp cô bé này bao giờ, cũng không biết cô ấy đã gặp những chuyện gì. Nhưng ngay hết đoạn thu âm này, thầy cũng đoán được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Cẩn thận đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là học sinh của mình nên ông vẫn cảm thấy lo lắng. Người khác con lời để ý đến, nhưng cô ấy con không thể mặc kệ được. Mai Tư Lễ nhún vai nhẹ nhàng. Cho dù nguy hiểm đi chăng nữa, con cũng chỉ có thể lao đầu vào mà thôi. Ôi, nổi hết da gà rồi này. Lại còn nói nữa, Mai Tư Lễ lại vặn ngược lại ông. Năm đó thầy cũng thế này còn gì, thầy đã từng hối hận lần nào chưa? Lý Vân Phong dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chuyện năm đó giờ giống như mây gió thoảng qua. Bây giờ thì còn phải hối hận vì điều gì? Trồng ít rau, ít cây ăn quả rồi lại uống trà. Người khác có muốn cũng không được an nhàn như thế này đâu. Mai Tuân Lễ uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay, vuốt ve ly trà, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy đấy, nếu như bây giờ con mặc kệ cô ấy, thì sau này con mới hối hận. Hai người trò chuyện rất lâu. Sau khi Mai Tuân Lễ chuẩn bị đi, Tuyên Dương còn cho anh rất nhiều rau cải và trái cây tươi mang về. Lý Vân Phong đứng cạnh nhìn bà. Bà cho nó rau cải làm cái gì? Nó có biết nấu ăn đâu. Mai Tuân Lễ cười cười. Không sao, con sẽ có người nấu. Rời khỏi biệt thự của Mai Tư Lễ, Mộc Thất trở về cục cảnh sát. Cụ Mì thấy cô quay về liền chạy đến hỏi thăm. Sao rồi? Từng Vân Kiệt đang ngồi kiểm tra camera giám sát cũng thò đầu ra. Mặt liệt về rồi à? Sao rồi? Mộc Thất lắc đầu, nhìn quanh phát hiện ra trong văn phòng chỉ có hai người họ, liền hỏi. Đội trưởng và mọi người đâu rồi? Từng Vân Kiệt đáp lại. Đội trưởng và Lục đại gia đến nhà giam gặp tên bắt cóc hải quân ban đầu. Còn đội phó dẫn người đi kiểm tra lại khu vực xung quanh nhà họ Quân xem có tìm được cô bé hay không. Bây giờ tôi cũng đang kiểm tra lại video giám sát xem có thể phát hiện ra đầu mối gì không. Ừ.

cô liền nghĩ cách để bỏ trốn khỏi nơi đây. Chính vì thế cô đã thử dò xét tính cách Trần Nhân, quả nhiên hắn đã bị cô chọc giận ngay từ câu đầu tiên. So với Trần Vũ, Trần Nhân là một người rất dễ bị chọc giận. Chuyện tiếp theo cô nghĩ là chuyện Trần Vũ đã dụ bắt Gia Gia, tại sao hắn lại tự mình ra tay mà không để cho cậu học trò trẻ tuổi, khỏe mạnh của mình đi bắt cô bé. Nhất định là có lý do gì đó, cô lớn mật suy đoán. Trần Nhân không thể tiếp xúc được với cô bé, hắn chính là kiểu người thích đứng ở một góc xa xa nào đó theo dõi những đứa trẻ. Quả nhiên Trần Nhân quả thật đã bị chọc tức, điều này chứng tỏ suy đoán của cô là đúng. Cô tiếp tục kích thích hắn, khiến hắn tỏ vẻ bất mãn và muốn ra tay với cô, còn Trần Vũ chắc chắn sẽ không thể cho hắn ra tay đánh cô. Trần Vũ muốn tự tay giải quyết Mộc Thất nên sẽ đuổi Trần Nhân ra ngoài. Vậy là bước đầu tiên cô đã thành công. Tiếp theo là việc tháo còng tay. Việc này hơi tốn thời gian một chút, nhưng Trần Vũ đã cho cô thời gian để giải quyết vấn đề này. Mộc Thất nói nốt: "Thứ tư, mày không nên khóa cửa lại." Chính vì điều này, dù Trần Nhân có phát hiện ra Trần Vũ gặp nguy hiểm thì cũng không có cách nào để xông vào cứu hắn ngay lập tức. Trần Vũ trợn ngược mắt lên, cảm giác khó thở khiến hắn khó nói ra chuyện. Mày sẽ không giết tao, mày không thể ra tay được. Tất nhiên là tao sẽ không giết mày, tao là cảnh sát, tao vẫn còn nhớ lời thề mà tao từng tuyên thệ, tao sẽ đưa mày cho pháp luật xử lý. Dù cô hận Trần Vũ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vẫn là một cảnh sát, cô không thể tự mình xử nghi phạm, đây là nguyên tắc. Ha ha, mày không muốn biết Trần Phong ở đâu sao? Tao sẽ tự tìm ra ông ta, tất nhiên là mày có thể nói cho tao biết ngay bây giờ. Mộc Thất có lo lắng về tình hình của ông Trần Phong bây giờ, nhưng chỉ cần bắt được Trần Vũ thì Trần Phong sẽ bình an vô sự. Tuy nhiên Trần Vũ phá lên cười. Ha ha ha, mày sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại được nó đâu. Còn nữa, Trần Vũ vốn đang nắm chặt lấy xích sắt, đột nhiên hắn buông tay ra. Vấn đề thứ hai kia, đối với tao mà nói... Bỗng dưng hắn rút một con dao găm từ trong túi, đâm mạnh về phía eo của Mộc Thất. Sau đó hắn nhanh chóng rút dao ra, rồi lại đâm vào thêm một nhát nữa. Cảm giác đau đớn truyền ra từ eo, khiến Mộc Thất buông lỏng xích sắt. Trần Vũ nắm chắc cơ hội này, hắn đẩy mạnh Mộc Thất tháo sợi dây xích ra khỏi người mình. Sau đó dùng chính sợi xích đó nhanh chóng vắt lên cổ Mộc Thất, vừa siết chặt vừa ấn Mộc Thất xuống đất, giống như những gì mà Mộc Thất vừa làm với hắn. Làm xong một loại động tác trong thời gian ngắn, Trần Vũ ho khan, cố gắng hô hấp bằng cả miệng và mũi nói. Tao đã nói rồi, Mộc Thất, dù đã qua gần 20 năm, nhưng đối với tao mà nói, mày và cô bé 20 năm trước chẳng khác gì nhau cả. Cô bị siết chặt, Mộc Thất há miệng, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở. Cô cố gắng kéo xích sắt ra, nhưng Trần Vũ lại siết mạnh sợi xích. Cô cố gắng đạp chân, nhưng hắn vẫn đè chặt người cô xuống, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Khuôn mặt dữ tợn của Trần Vũ hiện ra một nụ cười tà ác. Tao định làm mọi thứ từ từ, nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời tao. Dù sao thì mày cũng rất đặc biệt, tao có thể trốn được suốt 19 năm cũng nhờ công của mày đấy. Ai bảo mày lại thành ra như vậy chứ? Hắn nói một câu hơi tối nghĩa. Mộc Thất, đừng trách tao. Tao giết mày là để cho mày bắt đầu một cuộc sống mới. Và cả bí mật kia nữa, cả đời mày sẽ không biết nó. Hắn vừa nói vừa dùng sức siết chặt xích lại. Mộc Thất cảm thấy não mình càng lúc càng thiếu dưỡng khí. Đầu cô trông rỗng, tầm mắt cô dần mở đi. Giọng của Trần Vũ cũng ngày càng xa dần. Cô bất lực ngửa đầu về phía sau, hai tay cũng buông lỏng ra, từ từ tụt xuống. Không chết được, tôi không muốn chết. Lúc này trong đầu cô lại vang lên một giọng nói, đó là giọng nói của cô sao? Không còn cách nào khác nữa rồi, cô đáp lại giọng nói kia. Cô là ai? Cuối cùng Mộc Thất ngất xỉu. Mộc Thất, Mai Tư Lễ nắm chặt lấy vô lăng, nhấn ga lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, anh cắn chặt răng. Em không thể xảy ra chuyện được. Anh lái xe ra ngoại ô thành phố, đến chỗ rẽ anh dường như không giảm tốc độ. Xe bị đâm mạnh vào hàng rào gần đó, xe bị bật lại bởi một lực mạnh, nhưng anh vẫn không giảm tốc độ, thậm chí còn đạp mạnh vào chân ga vì cô vẫn đang đợi anh đến cứu. 5 phút sau, anh đến kho hàng bỏ hoang. Khi xe vừa dừng lại, anh liền nhảy xuống lao vào kho hàng. Trong kho hàng không có một bóng người, không hề có dấu vết của bất kỳ ai, cả người anh hơi run lên, anh sợ mình đã tới chậm. Qua cửa sau, anh thấy có một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Anh nhận ra đối phương chính là Trần Nhân, lập tức vọt đến. Mày là ai? Trần Nhân thấy một người đàn ông lao đến phía mình, hắn bị hơi lạnh trên mặt đối phương dọa sợ, hắn lập tức ném điếu thuốc lá trên tay xuống, vội vội vàng vàng lấy con dao găm trong túi áo ra. Này, đừng đến đây. Mai Tư Lễ không để ý đến con dao găm của hắn, vừa đến gần vừa nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, sau đó anh từ từ nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải rồi lại sang trái. Sau khi anh làm xong mấy động tác, anh dừng lại trước mặt Trần Nhân, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói cho tôi biết, Mộc Thất đang ở đâu? Đồng tử của Trần Nhân hơi giãn ra, ánh mắt từ từ trở nên trống rỗng. Hắn máy móc giơ tay lên chỉ vào một căn phòng ở gần khúc ngoặt. Ở đó. Lúc này Mai Tư Lễ mới nhìn thấy con dao găm trên tay hắn. Đi theo tôi. Sau đó chạy về phía căn phòng. Trần Nhân cầm dao, chạy theo Mai Tư Lễ ngoan ngoãn và máy móc như một con rối. Càng đến gần căn phòng kia, Mai Tư Lễ lại càng thấy lo lắng. Nỗi khủng hoảng của anh cũng lớn dần. Đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Khi đến gần cánh cửa, anh hơi nghiêng người lao mạnh đến. Lần đầu tiên cánh cửa không di chuyển, anh lùi lại vài bước, đụng mạnh vào cửa thêm một lần nữa. Lần này cửa đã bật mở. Anh lảo đảo vào trong, chứng kiến cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy. Trần Vũ đè đến người Mộc Thất, dùng xích siết chặt lấy cổ cô. Khuôn mặt Mộc Thất đỏ bừng bừng, hai mắt nhắm nhìn, không có sinh khí. Mặt đất xung quanh cô toàn là máu. Anh trợn mắt, điều này hoàn toàn kích thích thần kinh của anh. Anh hung dữ xông đến đá văng Trần Vũ ra, gỡ lấy dây xích sắt trên cổ Mộc Thất, ôm lấy cô vào lòng, bịt vết thương trên người cô, gọi lớn: Mộc Thất, em tỉnh lại đi. Thế nhưng người phụ nữ trong lòng anh không hề có phản ứng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đưa tay ra run rẩy kèm theo hô hấp của cô. Lúc này anh cực kỳ sợ hãi, nhưng rất may cô vẫn còn thở dù rất khẽ. Trần Vũ bị đá ngã lăn xuống đất, hắn che ngực nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cầm dao lên định xông lên đâm anh. Mai Tư Lễ không thèm nhìn ra phía sau, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Trần Nhân: Giết hắn. Sau đó anh ôm Mộc Thất đứng lên đi về phía cửa. Hai phút sau, đội điều tra đặc biệt và xe cứu thương cũng đến nơi. Cao Đình vừa xuống xe trông thấy Mai Tư Lễ ôm Mộc Thất đi ra ngoài. Mộc Thất tựa vào ngực anh, sắc mặt tái nhợt, tay rủ xuống, phần eo đổ máu. Mọi người chứng kiến tình trạng Mộc Thất như vậy đều cảm thấy rất hoảng loạn. Mai Tư Lễ thấy cảnh sát tới liền kêu lớn: Cấp cứu! Mộc Thất. Cô My là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Mai Tư Lễ. Cô nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mộc Thất, đau lòng kêu lên: Mộc Thất! Nhưng người cô gọi lại không hề mở mắt nhìn cô lên một cái. Những người khác cũng lo lắng nói lớn: Cấp cứu, nhanh ra đây cứu người đi. Mộc Thất nhanh chóng được đưa lên cáng, nhân viên y tế lập tức tiến hành sơ cứu cho cô. Cô được đẩy lên xe cứu thương, Mai Tư Lễ và cô My cùng nhảy lên xe. Cao Đình và mọi người nhìn xe cứu thương rời đi, nhưng vẫn chưa ai hoàn hồn. Lục Diệp cúi đầu nhìn máu trên tay mình, đột nhiên cảm thấy cả người choáng váng. Cao Đình hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Anh ta xoay người lại, chỉ huy các cảnh sát: Lập tức phong tỏa chỗ này, không được để Trần Vũ và Trần Nhân trốn thoát. Khi họ tìm thấy Trần Vũ, Trần Nhân, Trần Vũ đã thoi thóp cả người toàn máu, còn Trần Nhân đang đứng gần đó, trong tay cầm một con dao găm vẫn còn đang nhỏ máu. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2000, Trần Vũ bị cảnh sát bắt giữ. Chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 20 năm hắn bị truy nã. Từ năm 23 tuổi, hắn đã bắt đầu dụ dỗ và hại trẻ em. Trước kia từng bắt cóc và nhốt 4 trẻ em, giết chết 3 trong số đó. Trong đó, trong thời gian chạy trốn, hắn đã tiếp tục bắt cóc và giết hại 6 đứa trẻ khác. Cảnh sát đã dựa theo lời khai của hắn tìm ra thi thể của những đứa trẻ ấy. Ngày Mộc Thất xuất viện, Trần Vũ bị phán tử hình. Không, nói đúng hơn thì Trần Phong đã bị phán tử hình. Hung thủ đã ngược đãi 9 đứa bé đến chết tên là Trần Phong, còn Trần Vũ, hắn đã chết từ 31 năm trước. Chương 43, mặt trái của màu trắng. Hay, Cố My, chúng tôi ở đâu đây? Cố My và Mộc Thất đi theo tiếng kêu của Từng Vân Kiệt. Vào phòng ăn riêng, Mộc Thất chào hỏi mọi người thì vừa vào đã lườm Từng Vân Kiệt, mặt đầy sát khí. Từng Vân Kiệt, cậu vừa nói gì? Có muốn gặp tôi trên bàn giải phẫu không? Từng Vân Kiệt thấy khuôn mặt bánh bao của ai đó đen lại, anh ta lập tức nhảy cẫng lên trốn ra sau lưng Tôn Đống, chỉ hơi ló đầu ra. Cố đại ca, em sai rồi. Cố Minh lạnh lùng lườm anh một cái, ngồi xuống bên cạnh Mộc Thất. Mọi chuyện vẫn như thường ngày, Lục Diệp vẫn đến muộn. Cố Mi bĩu môi: Lục đại gia giờ chắc đang ngủ hoặc đang ăn kem rồi. Người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra là Hề Thiên Tường lên tiếng: Cậu ta bị mẹ kéo đi xem mắt, không biết khi nào mới xong. Từng Vân Kiệt ngạc nhiên: Hả? Xem mắt? Ai mà xúi quá vậy? Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Lục Diệp nhất định sẽ dùng mọi cách để phá hủy buổi xem mắt.

kết quả là quá dở. Ngủ ngon, Mục Thất đỏ mặt nói nhỏ một câu với Mai Tư Lễ. Kẻ mặt dày đang tỏ vẻ rất thỏa mãn rồi xoay người vào nhà. Mai Tư Lễ nhìn cửa nhà Mục Thất đóng lại rồi mới xoay người mở cửa vào nhà mình. Một giờ sau, Mục Thất tắm xong đang định chuẩn bị vào bếp pha cà phê thì lại thấy Thôi Hình đang ngủ trên ghế sofa. Mục Thất bị anh ta làm giật mình. Anh Thôi Hình, sao anh lại tới thế? Nghe nói em bị thương, anh định về đây sớm hơn một chút, nhưng có mấy chuyện phải giải quyết gấp. Giờ em sao rồi? Mục Thất lắc đầu một cái mỉm cười. Không sao, bây giờ em khỏe lắm. Thôi Hình gật đầu một cái thở phào. Ừ, em không sao thì tốt rồi. Trần Phong đã bị phán tử hình, cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết triệt để rồi. Vâng, nhưng mà có một chuyện khá kỳ lạ. Chuyện gì? Vẻ mặt Mộc Thất hơi khó xử. Em cũng không rõ lắm, lúc Trần Phong định giết em ấy, trong giây lát em cảm thấy hình như trong người em còn có một người khác nữa vậy. Khi đó, cảm giác ấy thật sự rất rõ ràng, cô cảm giác lúc ấy hình như mình đã đối thoại với người đó rồi. Sao lại có chuyện đó được? Mộc Thất cũng không biết rốt cuộc chuyện đó là thế nào. Không biết, nhưng mà có lẽ vì khi đó em cảm thấy mình sắp chết. Sự Thôi Hình lo lắng, cô lập tức thu lại vẻ mặt hoang mang của mình, mỉm cười. Không có chuyện gì to tát đâu, từ hôm đó đến nay em chưa gặp lại hiện tượng ấy lần nào cả. Thôi Hình nói. Tiểu Thất, nhớ kỹ có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh đấy. Mộc Thất gật đầu. Vâng, em biết rồi. Cũng đã muộn rồi, em không sao là được rồi, anh về đây. Được rồi, vậy em tiến anh ra cửa. Mộc Thất tiến Thôi Hình ra cửa, thấy anh ta đi giày xong, cô mỉm cười vẫy vẫy tay với anh ta. Anh Thôi Hình, tạm... Đúng lúc này, cửa nhà hàng xóm mở ra, mà Tư Lễ đang định đi tìm Mộc Thất thì lại thấy cô đứng ở cửa. Anh không để ý đến động tác của cô, lập tức nói. Mộc Thất, vừa đúng... Nhưng Mộc Thất đứng đối diện anh, chỉ quay đầu, cau mày lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó cô lại quay ra phía hành lang, nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ hoảng sợ. Mai Tư Lễ lập tức nhận ra cô không bình thường, liền đẩy cửa vọt ra. Mộc Thất! Mộc Thất dường như bởi thanh âm của anh dọa, cả người run lên, cô nhìn về phía anh, liên tục lùi ra đằng sau. Khi Mai Tư Lễ gần đến chỗ cô lập tức đóng sập cửa lại. Mai Tư Lễ bị nhốt bên ngoài lại càng hoảng sợ, vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Mộc Thất! Mộc Thất! Em mở cửa ra! Mộc Thất! Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, Mộc Thất run rẩy khóa cửa lại. Cô bất lực dựa vào cửa, hai chân mềm nhũn, cả người cô từ từ trượt xuống. Người bên ngoài lại gọi tên cô, mà cô chỉ cắn chặt môi, che tay lại, ngồi thụp ở cửa, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mộc Thất, mở cửa! Mở cửa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Mộc Thất, em đừng sợ. Anh biết em xảy ra chuyện gì. Mộc Thất, em mở cửa được không? Anh chỉ muốn biết em có sao hay không? Mộc Thất! Đứng góc cửa dần dần biến mất. Nhưng người đứng bên ngoài cửa vẫn chưa đi. Anh không ngừng kêu tên của cô, từng giây từng phút độc thoại. Vậy mà Mộc Thất không có ý định mở cửa. Cô không hiểu sao người đàn ông ấy lại cố chấp như vậy. Cô không hiểu sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Bọn họ chỉ tình cờ gặp gỡ thôi mà, tại sao vậy chứ? Đầu óc cô trống rỗng. Hiện tại tâm trí cô không thể xác định những ký ức trong đầu, những tiếng động cô nghe thấy kia rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo tưởng của bản thân cô. Thôi Hình với cô mà nói chính là anh chàng hàng xóm lớn lên bên cạnh cô, làm bạn với cô, là người thân nhất với cô ngoại trừ cha mẹ. Thế nhưng, ngày hôm nay, cô phát hiện tất cả đều là do tự mình ảo tưởng, những ký ức về Thôi Hình chân thực như thế, tại sao lại biến thành thế này? Mộc Thất cuộn chặt người, cô ghì đầu và hai chân, cô không biết mình bị sao, sự tuyệt vọng tan vỡ, bất lực bao phủ toàn thân, cô sợ, thật sự rất sợ. Người đứng ngoài cửa vẫn chưa đi, Mộc Thất cũng không quan tâm. Cô từ từ đứng lên, tiến về phía phòng khách, tiếng chuông điện thoại reo, là người đàn ông đang đứng ngoài cửa gọi. Cô đưa tay trực tiếp tắt máy, sau đó cô mở danh bạ tìm tên Thôi Hình gọi đi. Cô đặt điện thoại di động bên tai, mấy giây sau trong điện thoại truyền ra giọng của một phụ nữ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Mộc Thất cảm thấy lạnh người. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Cô bỏ điện thoại xuống, ngắt máy rồi gọi lại, đưa điện thoại đặt lên tai. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Một lần lại một lần nữa. Tại sao? Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt tuôn trào, một giọt chảy xuống khóe miệng cô mang theo mùi vị cay đắng. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Cô rũ tay, điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên. Cô cũng không thèm nhìn, bước từng bước vô hồn về phía nhà vệ sinh, mở đèn, ánh sáng dịu dịu chiếu lên người. Cô đứng trước gương, Nhìn vào người ở trong gương kia, gương mặt tái xanh đầy nước mắt, cô khẽ nhếch miệng, người trong gương cũng lộ ra nụ cười khó coi, cô nở nụ cười, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hóa ra, mình là một người điên. Mai Tư Lễ ngồi trước cửa nhà Mộc Thất cả đêm, trong nhà cô cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến sáng sớm hôm sau, không bước ra, cũng không nhận điện thoại của anh. Mai Tư Lễ đứng ở cửa thêm một lúc, rốt cuộc nghĩ ra được một biện pháp duy nhất, văn phòng đội cảnh sát hình sự. Mộc Thất, ngày hôm nay đi cùng tôi đến một nơi. Mộc Thất nghỉ rồi. À, tôi quên mất, để tôi gọi cho cô ấy. Đội trưởng Cao, có người tìm. Anh ấy tự xưng mình là bạn trai Mộc Thất. Hả? Bạn trai? Bạn trai Mộc Thất tìm đến cửa rồi sao? Tôi biết rồi, cậu mời anh ấy qua phòng nghỉ, tôi sang đó ngay. Cao Đình mơ hồ cảm nhận có điều gì đó xảy ra. Anh ta thả tập tài liệu trong tay xuống, sang phòng nghỉ. Anh ta gõ cửa một cái rồi mở cửa đi vào. Ngồi trên sofa là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn Cao Đình, gương mặt mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của anh. Tuy nhiên vẻ mặt này của anh lại khiến cho Cao Đình cảm thấy bất an. Cao Đình đến trước mặt anh. Xin chào, tôi là Cao Đình. Mai Tư Lễ gật đầu, tự giới thiệu. Chào anh, tôi là Mai Tư Lễ. Nghe tên Cao Đình mới nhớ ra người đàn ông trước mặt anh ta chính là một trong những nghi phạm của vụ án trước. Anh ta hơi bất ngờ. À, hóa ra là anh à. Thật sự anh ta không ngờ người đối diện mình lại là bạn trai của Mộc Thất. Mai Tư Lễ vuốt cằm. Đội trưởng Cao, tôi đến đây vì việc của Mộc Thất. Lại là chuyện liên quan đến Mộc Thất, Cao Đình vội hỏi. Mộc Thất làm sao? Tình hình của cô ấy khá nguy cấp, đội trưởng Cao biết nhân cách phân liệt không? Chưa có từng chạm trán với hung thủ có mắc chứng này. Cao Đình lập tức hiểu ngay, nỗi khiếp sợ biểu hiện trên gương mặt y. Ý của anh là... Mai Tư Lễ nói rõ tình hình. Vấn đề Mộc Thất là thế này. Cơ thể cô ấy mang hai nhân cách. Một là nhân cách chính của cô ấy, hai là nhân cách phân liệt ra. Hai nhân cách này hoàn toàn đối lập nhau, cũng không biết đến sự tồn tại của đối phương. Cao Đình không dám tin. Tại sao lại như vậy? Cô ấy là người cực kỳ bình thường, thông minh, độc lập. Bản thân cô ấy có từng nghiên cứu tâm lý học. Làm sao có thể... Mai Tư Lễ tiếp lời. Vì trước đây cô ấy chưa nhận ra, bình thường trạng thái tinh thần của cô ấy hoàn toàn ổn định. Nhân cách thứ hai chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Cao Đình thật sự không ngờ đến những chuyện này lại xảy ra trên người Mộc Thất, nhưng anh ta cũng nhớ đến chuyện kỳ lạ xảy ra trước. Đúng rồi, có một lần, sáng hôm đó cô ấy đi làm muộn lại không nhớ được một tiếng trước đó mình đã làm gì, đi đâu. Phải chăng là... Mai Tư Lễ gật đầu. Tôi cho rằng khoảng thời gian đó do nhân cách thứ hai chiếm giữ cơ thể cô ấy, nên khi quay trở lại cô ấy hoàn toàn không có được ký ức này. Cao Đình nhíu mày. Còn vấn đề nào nữa không? Khi phân liệt nhân cách thứ hai cũng không được khỏe mạnh cho lắm, cô ấy tự tạo ra một người tên Thôi Hình, xuất hiện khi nhân cách thứ hai xuất hiện. Và ngày hôm qua cô ấy đã ý thức được việc này, nên tự nhốt mình trong nhà. Anh nói Mộc Thất đang nhốt mình trong nhà, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhân cách thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian không dài, tuy nhiên nhân cách chính của Mộc Thất không biết vấn đề của chính mình. Mai Tư Lễ hơi hối hận, anh nên nói cho Mộc Thất biết những chuyện này. Tôi dự định tự mình điều tra cho rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhưng mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ, vì vậy tôi tìm đến anh, hy vọng anh có thể trợ giúp. Cần chúng tôi giúp đỡ những gì? Mai Tư Lễ đáp lời. Trước đây tôi từng thôi miên Mộc Thất, tôi phát hiện tất cả bắt đầu từ tai nạn giao thông năm Mộc Thất học cấp 3. Tôi biết, cha mẹ cô ấy qua đời trong tai nạn đó, cô ấy cũng bị thương nhập viện. Đúng vậy, theo như thông tin khi tôi thôi miên, vào lúc ấy có một người đàn ông từng đến bệnh viện thăm Mộc Thất, nhưng nhân cách chính của Mộc Thất cũng không quen người đàn ông kia. Tôi hoài nghi nhân cách thứ hai của Mộc Thất đã chứng kiến được người đàn ông đó. Cao Đình lên tiếng hỏi, có khi nào là người đàn ông mà Mộc Thất tự huyễn hoặc ra không? Mai Tư Lễ nói lên suy đoán của mình. Mộc Thất không vô duyên vô cớ mà tạo ra một người. Tôi nghĩ nhất định có quan hệ nào đó. Nếu như người đàn ông đó gây ra vấn đề tinh thần cho Mộc Thất, vậy thì hành động này của hắn nhất định phải có nguyên nhân nào đó. Vì vậy tôi muốn nhờ các anh thăm dò lại vụ tai nạn của cha mẹ Mộc Thất năm ấy. Anh cho rằng có liên quan đến vụ tai nạn năm đó sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì vụ đó được định là chuyện ngoài ý muốn. Mai Tư Lễ nói. Dựa theo thời gian suy đoán, khả năng duy nhất chính là vụ tai nạn xe đó mà thôi. Cao Đình gật đầu đồng ý. Được, vậy chúng tôi sẽ đi điều tra. Còn Mộc Thất xin giao cho anh chăm sóc. Tôi hiểu rồi. Ra khỏi cục cảnh sát, Mai Tư Lễ lại gọi điện thoại cho Mộc Thất. Vốn dĩ nghĩ cô sẽ không nhận máy, ai ngờ lần này điện thoại nối thông, âm thanh quen thuộc truyền đến.

Đơn giản là anh muốn nhân cách của bạn gái anh thay thế tôi đúng không? Anh muốn tôi biến mất chứ gì? Không phải thay thế, tôi hy vọng bạn gái tôi sẽ đứng hoàn chỉnh trước mặt tôi thôi. Anh nhìn cô gái đang run rẩy và hơi mất kiểm soát trước mặt mình, từ từ đưa tay phải mình ra, hé miệng ra nói một câu vô thanh, sau đó nói tiếp. 3, 2, 1. Mai Tinh Lễ nghiêng người về phía trước, nhìn Mộc Thất đang hoàn toàn thoải mái nằm trên ghế salon, nói bằng giọng trầm thấp. Tên cô là gì? Mộc Thất từ từ nói ra tên mình. Mộc Thất. Bây giờ mở mắt ra, cô đang ở đâu? Theo lời của Mai Tư Lễ, Mộc Thất mở mắt ra, nhìn khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn cửa sổ bên cạnh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bóng cô dần dần xuất hiện trên cửa sổ, cô lại xuất hiện ở nơi này một lần nữa. Tôi đang ở một tòa nhà. Mai Tư Lễ quan sát biểu cảm của Mộc Thất hỏi tiếp. Trước kia cô đã từng đến đây bao giờ chưa? Mộc Thất thật thà đáp. Chưa, nhưng mà tôi từng mơ tới nơi này. Nói xem, cô đang thấy gì? Hành lang, phòng ốc, cửa sổ, ánh trăng, còn có... Mộc Thất cúi đầu nhìn mình, vẫn là thân thể bé nhỏ và một chiếc váy đen. Giống hệt khi đó. Giống gì? Cái gì giống hệt khi đó? Mộc Thất nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu của mình. Dáng vẻ của tôi. Mai Tư Lễ nhạy cảm phát hiện ra giọng nói Mộc Thất hơi thay đổi. Khi đó cô mấy tuổi? Mộc Thất đáp. Khoảng 5 đến 6 tuổi. Phía trước có đường không? Có. Cũng giống như lần trước, cô nhìn thấy bảng chỉ đường màu xanh đang phát sáng. Anh thấy Mộc Thất nhíu mày, dường như hơi kháng cự, vì vậy anh hỏi, cô không muốn đi về phía đó à? Mộc Thất lắc đầu, cô không muốn trải qua chuyện lần trước thêm một lần nào nữa. Không, không muốn, trên tầng có người đuổi theo tôi, hắn vẫn luôn đuổi theo tôi. Khi đó cô đã thấy được ai đuổi theo mình không? Mộc Thất lại lắc đầu. Không, tôi chạy trốn đến tầng 1, sau đó chạy được ra ngoài. Mai Tư Lễ cảm thấy mình nhất định cần phải biết xem ai đã đuổi theo cô. Vậy lần này cô đi lên tầng được không? Sự kháng cự của Mộc Thất bắt đầu trở nên rất rõ ràng. Không, tôi sợ. Mai Tư Lễ trấn an cô. Không cần sợ hãi, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nói cho tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Mai Tư Lễ thấy sự do dự trên khuôn mặt cô, một lúc sau cô khẽ gật đầu. Vậy bây giờ cô tiến về phía trước đi. Mộc Thất nắm chặt tay, từ từ đi về phía trước. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên, cô hoảng sợ, lập tức dừng lại, nhìn về phía cầu thang đi lên, nhưng lúc này tiếng bước chân lại biến mất. Cô bắt đầu khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn bước chân về phía trước. Tiếng bước chân lại vang lên, cô dừng lại, tiếng bước chân biến mất, cô đi tiếp, tiếng bước chân lại vang lên. Cô thử đi thử lại mấy lần như vậy, rồi mới phát hiện ra, hóa ra đó là tiếng bước chân của chính mình. Tại sao lại như vậy chứ? Cô thì thầm. Mai Tư Lễ lập tức hỏi lại. Sao thế? Cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, lần trước không thấy. Mai Tư Lễ nghi ngờ những chi tiết này, sau đó nói với cô. Không sao, tiếp tục đi về phía trước đi. Mộc Thất không nghĩ tiếp nữa, bắt đầu đi về phía trước. Chỉ một lát sau, cô đã đến chỗ dưới biển hướng dẫn. Cầu thang cũng ở ngay trước mặt cô, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là bên trong không có tiếng bước chân nữa. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân bên trên nữa. Đi lên. Mai Tư Lễ vẫn yêu cầu cô đi lên tầng. Mộc Thất gật đầu một cái, bước lên cầu thang phía bên phải, từng bước một. Trong tòa nhà trống trải chỉ có tiếng bước chân của cô mà thôi. Cộp, cộp, cộp. Từng tiếng một vang lên rất rõ ràng. Chiếc váy màu đen vẫn có một phần vải dài rủ xuống đất, từ từ lê trên mặt đất theo cô. Đi hết mười mấy bậc thang, đến chỗ giữa cầu thang, cô dừng lại, nhìn lên. Vẫn là tấm biển màu xanh chỉ lên trên, nhưng cô không thấy ai trên đó cả. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô thở phào, nghĩ thầm, có lẽ lần này sẽ không giống với giấc mơ kia đâu. Cô lại tiếp tục đi lên, lần này đi một mạch hết mười mấy bậc thang. Đến nơi chưa, cô nhìn thấy gì? Không có ánh trăng, mọi thứ đều đen kịt lại. Nguồn sáng duy nhất ở nơi này chính là tấm bảng sáng màu xanh, nhưng cũng có vẻ ảm đạm hơn tầng dưới một chút. Mộc Thất dừng bước. Hành lang, một cái hành lang thật dài, tôi không nhìn thấy ai ở đây cả. Thấy giọng nói Mộc Thất hơi thay đổi, Mai Tư Lễ nói. Mộc Thất, cơ thể của cô bây giờ tầm mấy tuổi? Mộc Thất ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển hướng dẫn có vẻ hơi xích lại gần mình, sau đó cô lại cúi xuống nhìn cơ thể mình. bây giờ cơ thể lớn khoảng bằng một học sinh trung học phổ thông, bây giờ là lúc tôi học cấp 3. Tiếp tục tiến về phía trước. Cô nghe theo giọng nói bên tai mình, tiếp tục tiến về phía trước. Hai bên hành lang đều là vách tường, không có bất kỳ một căn phòng nào. Cô vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, ánh sáng xanh sau lưng càng lúc càng nhạt đi, mọi thứ càng lúc càng trở nên tối dần, dường như cô đang một mình đi vào bóng tối, mà hành lang trước mặt thì giống như một hang động tối thui, từng chút một hút lấy cô vào trong. Đột nhiên cô dừng lại. Thấy Mục Tất nhíu mày, Mai Tư Lễ lập tức hỏi. Cô thấy gì? Một cánh cửa, tôi thấy có một cánh cửa. Mục Tất tiếp tục đi về phía trước, đến trước cánh cửa đó. Cô có muốn mở nó ra không? Tôi... Mộc Thất hơi do dự, chẳng hiểu sao trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Nó mách bảo cô phải mở cánh cửa đó ra, nhưng mà cô lại cảm thấy sợ, sợ thứ đằng sau cánh cửa đó. Cuối cùng cô quyết định. Tôi muốn mở nó ra. Mai Tuần Lễ chậm rãi nói. Vậy tôi đếm tới ba thì cô mở cánh cửa đó ra. Một, hai, ba. Mộc Thất cầm lấy tay nắm cửa, sau đó đè xuống mở cửa ra. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, ánh sáng trong phòng chiếu ra bên ngoài. Đột nhiên thấy ánh sáng khiến cho Mộc Thất phải nhíu mày lại. Mất khoảng vài giây thích ứng, cô mới mở to mắt đi vào. Cô thấy gì? Ma Tư Lễ cảm thấy Mộc Thất hơi hé miệng, dường như bị cái gì đó làm cho hoảng sợ. Cô không đáp lại anh, cũng không nói bất kỳ lời nào. Anh lại hỏi lại lần nữa. Mộc Thất, nói cho tôi biết cô thấy gì? Tôi... Trong phòng rất sáng, ánh sáng ấy khiến cô cảm thấy hơi nhức mắt. Mà giữa vầng sáng ấy, cô thấy một người toàn thân quấn đầy xích sắt. Cô ấy bị cột chặt vào ghế, chỉ ngồi yên và nhắm mắt lại. Cô hoảng sợ nhìn người kia, rồi lại phát hiện ra thân thể cô dường như bị đông cứng lại, không thể tiến lên nổi. Tôi... cô ấy... Ai? Cô trông thấy ai? Dường như lúc này cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhìn khuôn mặt giống hệt mình. Tôi thấy chính tôi. Không, là một người giống hệt tôi. Đó không phải là cô. Không phải là cô. Mai Tư Lễ biết cô ấy đã tìm ra được nhân cách của chính Mộc Thất. Nhân cách đang ngủ say. Nói cho tôi biết cô ấy đang thế nào rồi. Trên người cô ấy có rất nhiều xích sắt. Cô ấy đang nhắm mắt lại. Có vẻ như nhân cách của chính Mộc Thất đã bị trói lại ở tận sâu bên trong con người cô ấy. Cô có thể giúp cô ấy tháo xích sắt ra được không? Tôi... Mộc Thất trần trừ. Mộc Thất, đó cũng chính là cô. Cô đang giúp bản thân mình đấy. Hai người phải cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Lời nói của Mai Tư Lễ có vẻ đã thuyết phục được cô. Cô gật đầu một cái, sau đó tiến về phía trước. Được, để tôi thử xem. Cô đến bên cạnh cô, đưa tay ra kéo xích sắt, nhưng lại phát hiện ra mình không kéo nổi. Không được, tôi không tháo xích xuống được. Nó bị khóa lại sao? Mai Tư Lễ hỏi. Mộc Tất ngồi xổm xuống đất tìm kiếm. Quả nhiên trên xích còn có một cái khóa. Nếu như không mở được khóa thì không thể tháo xích ra được. Đúng, có một cái khóa. Anh hỏi tiếp. Cô có thấy chìa khóa không? Mộc Tất nhìn một vòng quanh phòng. Nơi này trống rỗng, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Không, trong phòng không có gì cả. Vậy còn trên người cô? Mộc Thất nghe vậy, cúi xuống nhìn thân thể mình, cô sờ cổ mình, rồi sau đó sờ toàn thân một lần, không thấy cái chìa khóa nào cả. Nhưng khi quay đầu lại, cô lại phát hiện ra có một sợi dây màu đen ở chân váy mình, sợi dây rất dài, kéo đến tận ngoài cửa. Ở váy tôi có một sợi dây. Vậy thì kéo sợi dây kia đi. Mộc Thất kéo sợi dây về phía mình, kéo kéo mãi nhưng vẫn không thấy gì hết. Cô tăng tốc độ, chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm xuống đất. Cô kéo thêm một lát nữa, một cái chìa khóa được kéo vào từ ngoài cửa. Mai Tư Lễ thấy vẻ mặt Mộc Thất hiện lên giữa vui vẻ, quả nhiên chỉ một giây sau cô nói. Tôi thấy chìa khóa rồi. Dùng chìa khóa mở cái khóa kia ra đi. Mộc Thất cầm chìa khóa, xoay người lại nhìn khuôn mặt giống mình như lúc kia, đột nhiên hơi do dự, cô có nên mở khóa cho cô ấy không? Nếu như mở ra, liệu mình có biến mất không? Mộc Thất, mở ổ khóa ra. Anh nhắc lại. Cô vẫn còn do dự, nhưng mà đột nhiên ngoài hành lang đen thui kia lại vang lên một tiếng bước chân. Nó đang hướng dần về phía này, càng lúc càng gần, cô không biết người đó là ai. Cô bắt đầu luống cuống, tâm trạng này tất nhiên nhanh chóng bị Mai Tư Lễ phát hiện ra. Sao thế? Có ai tới sao?